Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 290, đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Canh thứ hai, võng bên trên tất cả mọi người đang ngó chừng phiên gia võng phòng bán vé đổi mới. Phiên gia võng cũng không có để mọi người thất vọng, rất kịp thời đổi mới ra cùng ngày hải ngoại phòng bán vé. Đầu tiên là kinh bạo người ngoài hành tinh, phòng bán vé. Bộ này vé xem phim phòng đã trải qua trượt đến nhìn thấy mà giật mình, 7 vạn đô la. Mới 7 vạn đô la, tốt a, 7 vạn đô la phòng bán vé cơ bản bên trên đã trải qua lành lạnh. Ngươi nói ngày thứ tư, bộ này điện ảnh còn có ngày thứ tư sao? Viện tuyến đều rất hiện thực, bọn hắn chỉ nhìn trọng phòng bán vé, chỉ nhìn trọng tiền. Nếu như có thể kiếm tiền bọn hắn khẳng định nhiều sắp xếp. Nếu như không thể kiếm tiền khẳng định ít sắp xếp, thậm chí trước thời gian dưới họa cái này chính. Là ai cũng không có cách nào hiện thực. Dù sao tất cả mọi người muốn ăn cơm sao không phải? Căn cứ phiên gia võng bên trong mới nhất thông tin tin tức. Bộ này, kinh bạo người ngoài hành tinh, đã trải qua không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Tại phòng bán vé vừa ra thời điểm liền bị các đại viện tuyến sớm dưới vé. Thậm chí còn có nghe đồn, cái kia đưa vào, kinh bạo người ngoài hành tinh, người phụ trách ước Hàn quản lý bị lãnh đạo hung. Hăng phê một trận, trực tiếp đem 5 tiền thưởng đều khấu trừ. Kinh bạo người ngoài hành tinh, thất bại để tất cả thế giới điện ảnh bên trong người rất thất vọng, Thiên Ngu cao tầng đồng dạng không vui. Cái này một bộ điện ảnh không thành công lời nói. Phần dưới điện ảnh coi như Gambia công ty lại có tâm mua đứt hải ngoại bản quyền cũng không thể có. Thể có bao nhiêu tiền? Thậm chí 100 vạn đô la lấy dưới cũng có thể. Dù sao đây là vết xe đổ đương nhiên. Thiên Ngu cùng những người khác đúng là thất vọng. Nhưng đám dân mạng lại tâm tình coi như không tệ. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, hải ngoại phòng bán vé cũng ra 31 vạn, thậm chí đều đem Cartman hung hăng đè ép 1 vạn đô la phòng bán vé. Người cái khác xem nhẹ cái này 1 vạn đô la phòng bán vé. Mặc dù là 1 vạn đô la, nhưng điều này đại biểu lấy rốt cục có thể có một bộ hoa hạ điện ảnh bước lên Hollywood hành trình. Chính thức tại Hollywood chiến trường bên trên đánh bại bản thổ điện ảnh vinh quang. Cứ việc, Cartman, kỳ thật đã trải qua tự đường xuống dốc. Cứ việc, cái này nam nhân đến từ địa cầu, dựa theo các phương diện số liệu phân tích đến xem mặc. Dù có thể bảo, nhưng bảo không được đỉnh phong thời kỳ, Cartman, 60 vạn đô la phòng bán vé ghi chép nhưng... Cái này đã trải qua có thể đầy đủ để người khác xú thí. Bất kể nói thế nào hoa hạ điện ảnh đều tại quật khởi. Thompson nhìn thấy cái này phòng bán vé số liệu về sau. Tâm tình rất là phiền muộn. Bất quá, hắn bất lực lại cùng cái này nam nhân đến từ địa cầu đi tranh giành. Cartman đã trải qua chiếu phim 20 ngày. Tiềm lực không sai biệt lắm cũng hao hết. Coi như để nam nữ vai chính lại đi tuyên truyền. Lại làm một chút lòe loẹt đồ vật cũng vô dụng. Thật không thể ngăn cản trượt xu hướng suy tàn. Dù sao mê điện ảnh số lượng cũng chỉ có nhiều như vậy số lượng. Mà lại mình Mỹ Liên công ty sẽ không lại vì chính mình bộ này điện ảnh làm bao lớn tuyên truyền. Hiện tại công ty trọng đầu hí đều đặt ở sắp tại vào tháng 5 chiếu lên Kinh Công 2. Quật khởi. Bộ này điện ảnh trên thân, Kinh Công, hệ liệt danh tiếng từ trước đến nay đều là rất không tệ. Công ty chuẩn bị nương tựa theo bộ này hệ liệt điện ảnh càng bên trên một tầng lầu. Cho nên rất nhiều tình tiết, phương diện cùng đặc hiệu phương diện đều làm được tương đương đến. Vì, tuyên truyền phương diện càng không có thể rơi xuống. So sánh năm ngoái, Kinh Công 1, khởi nguyên. Bên ngoài bộ này điện ảnh càng là mời Annie mà tốt như vậy lai ổ lớn cả trợi trận. Dã tâm phương diện đã trải qua rất rõ ràng. Năm ngoái, Kinh Công 1, khởi nguyên, bộ này điện ảnh tại Hoa Hạ phòng bán vé là 4 ức 8 ngàn vạn. Mà bộ này Kinh công 2. Quật khởi, Hoa Hạ phòng bán vé tuyệt đối hướng 6 ức bên trên đi. Thậm chí đều đem ánh mắt đặt ở kia bộ biêu hãn, tinh cầu thời đại, 9 ức phòng bán vé bên trên đi. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, mình, Kaplan, nhất định cho hắn nhường đường. Không có cách nào ai bảo bộ này điện ảnh là công ty chủ đánh đâu. Mình, Kaplan, cũng rất tốt, nhưng là chung quy không thể cùng bộ này đầu to điện ảnh so. Cho nên Thompson chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này nam nhân đến từ địa cầu ở trước mặt mình. Diễu võ dương oai, tại mình bản thổ phía trên đánh ngã mình mà không có bất kỳ biện pháp nào, hắn đã trải qua bất lực. Vùng vẫy, đã không có cách nào giãy giụa. Như vậy liền hưởng thụ đi. Sự thật bên trên, Thompson còn không có chân chính nhìn qua cái này nam nhân đến từ địa cầu. Ngày thứ tư thời điểm, Thompson rốt cục toàn bộ vũ trang tốt chạy đến viện tuyến bên trong hoàn chỉnh chỉnh nhìn bộ này điện ảnh. Xem hết bộ này điện ảnh về sau, Thompson chỉ có thể cảm khái bộ này điện ảnh biên kịch thật mẹ hắn quỷ tài. Cái này đều có thể bị hắn nghĩ ra được. Ngày thứ tư phòng bán vé thành tích cũng ra. Bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, phòng bán vé đột phá 44 vạn đô la. Đạt đến một cái đỉnh phong trị số, mà mình, Gatman, thì rơi dưới 30 vạn đô la. Trượt đến 25 vạn đô la, cái này khiến người bất đắc dĩ số lượng nhìn thấy ngày thứ tư phòng bán vé, sau đó lại xem bộ này điện ảnh kịch bản về sau. Thompson đột nhiên cảm thấy mình có một cái không tệ ý nghĩ. Thompson cảm thấy mình nhận lấy dẫn dắt, thậm chí hắn cảm thấy bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đến tiếp sau còn có càng lớn tiềm lực có thể đào móc. Thậm chí có thể cùng kinh công đồng dạng đánh ra hệ liệt điện ảnh. Trở lại công ty về sau, Thompson liền kêu mình biên kịch đoàn đội cùng bọn hắn hàn huyên trò chuyện liên quan tới tiếp xuống bộ này khoa huyễn điện ảnh sáng tác ý nghĩ. Nghe được hắn ý nghĩ về sau, biên kịch đoàn đội nhất trí đều biểu thị hưng phấn. Bọn hắn cũng nhìn bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu điện ảnh. Bọn hắn cũng cảm thấy rất thụ dẫn dắt, thậm chí biên kịch đoàn đội tổ trưởng Cát Mỗ cùng Thompson nói nghĩ biên một bộ cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, ý nghĩ này cùng Thompson ăn nhịp với nhau. Đương nhiên ngươi muốn đập bộ hai người đắc đến đối phương trao quyền, đồng thời nhất định phải cùng đối phương đàm tốt giá cả mới được. Nếu như ngươi tham khảo một chút là không quan hệ, dù sao hình bảo người ngoài hành tinh, tham khảo người ngoài hành tinh tiến công cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là ngươi muốn treo cái này nam nhân đến từ địa cầu 2 cái danh này về sau, vậy liền tuyệt đối không được. Cái này dính đến pháp luật vấn đề. Ý nghĩ ngược lại là rất tốt, nhưng Thompson cũng có mình lo lắng bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu như thế hỏa Lục Viễn cái này khôn khéo ra hỏa hội trao quyền cho mình sao? Từ gần nhất các phương diện tư liệu nhìn lại, Lục Viễn con hàng này khẩu vị tuyệt đối không nhỏ. Hoặc là dạng này, cùng Lục Viễn công ty hợp tác đập bộ này điện ảnh. Đầu to là công ty mình bên này xuất tiền, mà Lục Viễn bên kia liền phụ trách trao quyền cùng Hoa Hạ phương diện tuyên truyền. Nghĩ đến lúc này, hắn liền cho công ty mình bên trên tầng lãnh đạo gọi điện thoại. Bên trên tầng lãnh đạo tự nhiên cũng chú ý tới cái này nam nhân đến từ địa cầu Hollywood chiến tích. Cuối cùng suy nghĩ liên tục về sau liền đồng ý Thompson ý nghĩ. Đồng thời nguyện ý xuất ra 100 vạn đô la tài chính để Thompson đi mua cái này nam nhân đến từ địa cầu phần tiếp theo quyền. Làm công ty phương diện đồng ý về sau, Thompson tự nhiên không biết nửa điểm dây dưa dài dòng, không nói hai lời liền cho Hoa Hạ gọi một cú điện thoại. Hy vọng có thể liên hệ đến Viễn Trình, công ty Lục Viễn. Càng hy vọng có thể cùng Lục Viễn tâm sự kịch bản sự tình. Ngày thứ ba 31 vạn phòng bán vé. Ngày thứ tư 44 vạn phòng bán vé. 4 ngày thời gian, 100 vạn đô la phòng bán vé. Cái này không thể nghi ngờ để tất cả hoa hạ đám mê điện ảnh trái tim bỗng nhiên co quắp một trận. Cùng ngày, các lớn bản khối tiếp tục báo đạo lấy bộ này vé xem phim phòng thành tích chỉ là đám dân mạng mặc. Dù rất vui vẻ, rất kiêu ngạo, nhưng không có loại kia ngay từ đầu chấn kinh cảm giác. Bọn hắn ngược lại cảm thấy rất bình tĩnh. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, phòng bán vé đã tại bọn hắn trong dự liệu. Sự thật bên trên còn có một số người kỳ thật còn có chút nhỏ thất vọng. Bọn hắn báo một loại không thực tế ý nghĩ. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy cái này nam nhân đến từ địa cầu có thể đánh vỡ đỉnh phong thời điểm. Cartman, bọn hắn hy vọng nhìn thấy hoa hạ điện ảnh có thể oanh oanh liệt liệt đến một đợt nghịch thiên cấp. Bậc thao tác, coi như lấy các phương diện số liệu đến xem, cái này nam nhân đến từ địa cầu, không có khả năng. Có loại này nghịch thiên thành tích bọn hắn cũng mặc kệ. Dù sao YY sao ai không muốn, nhưng tất cả mọi người rõ ràng bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, ngày thứ tư đỉnh phong. Nhất thời điểm phòng bán vé cũng là 44 vạn. Người nói ngày thứ năm hội lần nữa bộc phát. Khả năng rất thấp, ngày thứ năm các đại viện tuyến đã không có lại tăng thêm, cái này nam nhân đến từ địa cầu, sắp xếp phiến đo, mà lại từ mọi phương diện phản hồi đến xem. Ngày thứ năm số liệu rất có thể sẽ bắt đầu trượt một chút, cái này không có cách nào bất quá. Làm ngày thứ năm phòng bán vé thành tích ra về sau, hoa hạ đám mê điện ảnh hơi hơi thở dài một hơi. 43 vạn, mặc dù trượt, nhưng cũng không có trượt bao nhiêu. Nó vẫn như cũ rất căng cứng lên tại 40 vạn trở lên. Nếu như một mực như thế cứng chắc lời nói, vậy cái này bộ điện ảnh tổng phòng bán vé vẫn là có cơ hội siêu việt Cartman, tổng phòng bán vé toàn cầu 4.000 vạn đô la. Dựa theo tổng phòng bán vé số liệu đến xem, cả hai toàn cầu tổng phòng bán vé chênh lệch cũng liền khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Dù sao, cái này nam nhân đến từ địa cầu, mặc dù hải ngoại thị trường phòng bán vé không có siêu việt Cartman, nhưng ở hoa hạ thế nhưng là đơn phương gấp đôi nghiền ép về phần Cartman. Ngày thứ 5 phòng bán vé, tốt a. Đã hoàn toàn trượt đến 17 vạn, dựa theo đường cong đến xem, ngày mai hội trượt được càng nhiều, tiềm lực hao hết, nó cũng đã không có bất luận cái gì chèo chống lý do. Một cái hoa hạ sinh mãnh bền bỉ, Hollywood mặc dù không bằng hoa hạ sinh mãnh, nhưng vẫn như cũ bền bỉ. Một cái hoa hạ uể oải đến dưới hoa, Hollywood cũng đồng dạng dần dần uể oải đến nhanh dưới vé 300 vạn đô la. Đây là sự tình sao? Hoàn toàn không tính sự tình a. Tổng thể đến nói, cái này nam nhân đến từ địa cầu, đánh ngã Cartman chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này, hoa hạ ngành giải trí đột nhiên truyền ra một đầu rất kỳ quái tin tức. Đó chính là Cartman Thompson đạo diễn coi trọng cái này nam nhân đến từ địa cầu, muốn cùng Lục Viễn hợp tác đập một bộ phần tiếp theo. Chính là đập cái này nam nhân đến từ địa cầu 2. Nghiêu bước ta nhị cầu tử. Nhìn thấy cái tin tức này về sau, tất cả dân mạng lại lần nữa cảm thấy một loại cao chiều cảm giác. Hollywood đạo diễn chủ động liên hệ hoa hạ, chủ động yêu cầu hợp tác, thậm chí nguyện ý ra một bộ phận lớn quay chụp tiền, đồng thời nguyện ý cùng Lục Viễn một phương này phân phòng bán vé. Điều này đại biểu lấy cái gì đâu? Đại biểu cho hoa Mỹ hợp phách, lập tức sẽ lưỡng khai hoa đến không được trình độ a. Về phần nhị cầu tử đáp lại, người nói này thiên đại chuyện tốt, nhị cầu tử sẽ cự tuyệt sao? Khẳng định không thể a. Thế nhưng là sự thật bên trên tiếp xuống vạch trần lại làm cho tất cả mọi người kinh điệu kính mắt. Lục Viễn không nói hai lời một hơi cự tuyệt. Cái gì? Cái này đều cự tuyệt. Nhìn thấy cự tuyệt về sau, mới đầu đại bộ phận đám dân mạng rất không minh bạch. Nhưng theo một phần nhỏ người kịp phản ứng, suy đoán Lục Viễn có thể muốn đơn độc quay chụp lấy bộ cái này nam nhân đến từ địa cầu 2. Thời điểm, đám dân mạng đều cảm thấy mình đã hiểu. Cái này cũng phù hợp Lục Viễn loại người này, phù sa không lưu ruộng người ngoài người thiết không? Phải, ta đồ vật, ta điện ảnh, ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Chính ta sẽ không kiếm tiền sao? Thế nhưng là làm Lục Viễn tại Weibo bên trên tuyên bố mình sẽ không quay chụp cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, thời điểm, đám dân mạng liền rốt cuộc không hiểu rõ Lục Viễn đang suy nghĩ gì. Cái này thao tác, bọn hắn thật xem không hiểu. Hắn không đập, cũng không cho những người khác đập, đây là mấy cái ý tứ? Có ý tứ gì? Ngươi không đập bộ này điện ảnh, cũng không trao quyền cho chúng ta đập. Đạo diễn, cái gì? Có lẽ là chúng ta tiền cho không đến vị hắn là ám chỉ chúng ta. Ám nghỉ. Vâng, chúng ta dứt khoát dạng này. Chúng ta không cùng hắn trò chuyện hợp tác sự tình. Chúng ta liền cùng hắn trò chuyện trao quyền, mà lại đem giá cả mang lên. Công ty không phải cho chúng ta 100 vạn sao? Chúng ta liền trực tiếp dùng 100 vạn đô la đi mua. Cùng hắn trò chuyện thời điểm chúng ta đừng nghĩ đến ép giá. Trực tiếp cho hắn xem chúng ta thành ý. Cái này có thể. Đạo diễn, tin tưởng ta, chúng ta thử lại lần nữa. Tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.